Trong thời gian huấn luyện quân sự, sau khi bị Tiêu Chảy đến choáng váng, Bạch Hoa trở về đã đứng nhầm đội. Anh huấn luyện viên đẹp trai yêu cầu Bạch Hoa ra ngoài và để cô trở lại đội. Sau khi cô vẫn đi nhầm đội hàng chục lần, mọi người đều cười như điên. Huấn luyện viên dừng lại trước mặt cô. Em đang nghĩ cái gì vậy? Bạch Hoa dõng dạc. Thầy hướng dẫn đẹp trai quá, em rất thích. Sau đó Bạch Hoa trở nên nổi tiếng. Xong rồi, nếu bây giờ không cười thì khó mà kết thúc. Chuyện tình anh huấn luyện viên quân sự và cô sinh viên mất não vô cùng hài hước này sẽ diễn tiến tiếp theo như thế nào? Mời quý khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ truyện trên kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để Team Chuyện có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Hình như ăn phải thứ gì đó không tốt, Bạch Hoa bị Tiêu Chảy đến run rẩy tay chân. Hôm nay nắng chói chang bể cả đầu, ai ai quân phục giản dị như nhau, Bạch Hoa vội vội vàng vàng chạy về đội, nên không phát hiện ra điều gì bất thường, ngoại trừ đội trưởng hình như đẹp trai hơn rất nhiều. Kết thúc cuộc diễn tập hắc ám, đội trưởng bảo mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, sau đó kêu Bạch Hoa ra ngoài. Cô nghĩ chắc anh đang muốn phạt cô. Ai ngờ anh bảo cô đi ra ngoài, sau đó rẽ phải, trở về đội. Vào ngày đầu tiên của khóa huấn luyện quân sự này, cô thực sự không hiểu lắm, vì thế cô kiên trì rẽ phải, rồi rẽ phải, trở về đội. Cả đội đều im lặng. Đội trưởng nheo mắt, yêu cầu cô ra ngoài lần nữa, bảo cô rẽ phải và đi về phía trước rồi trở về đội. Lặp đi lặp lại hơn 10 lần như vậy, Bạch Hoa muốn chửi thề mà không dám nói. Đấy không phải là đang đùa giỡn cô sao? Thà anh bắt cô thụt xì dầu 50 cái, hoặc chạy vài vòng quanh sân thể dục còn hơn như thế này. Một trận cười giòn tan, đội trưởng dừng lại trước mặt cô, khóe miệng lạnh lùng hơi cong lên. Đang suy nghĩ gì vậy? Bạch Hoa bối rối, anh nói vậy là có ý gì? Tôi hỏi đồng chí, trong đầu đồng chí đang nghĩ cái gì? À, cái này cũng có thể nói ra sao? Theo quy định khi báo cáo phải nói to, rõ ràng, Bạch Hoa mới ngẩng cao đầu, hừng hực khí thế. Đội trưởng rất đẹp trai, em rất thích. Bên tai những tiếng kêu gào huýt sáo lần lượt vang lên. Đội trưởng nhíu mày, lửa giận trong mắt lóe lên. Dù sao cũng là thời gian nghỉ ngơi, so với tư thế của ác ma trong lúc huấn luyện thì lúc này anh ta còn có chút giống người. Đùa giỡn đội trưởng, thái độ không nghiêm túc, phạt thụt xì dầu 50 cái. Xem đó, đây mới đúng là nghiêm túc phạt nè. Bạch Hoa cao hứng thực hiện hình phạt xong, mệt đến suýt nữa thì say nắng. Mà lúc này một đội trưởng từ bên phải đi tới. Bạch Hoa đúng không? Bạch Hoa ngẩng đầu, mặt trời chói mắt quá. Đồng chí nhìn tôi có quen mắt không? Nhìn quen quen. Không phải, tôi cảm thấy các anh rất quen. Đội trưởng này chỉ vào một đội ở phía bên kia. Đồng chí nhìn xem đội ngũ kia có quen không? Bạch Hoa nhìn qua. Một người nào đó trong hàng cũng đang nghỉ ngơi, vẫy tay với cô. Bạch Hoa, đây nè, cậu đi nhầm đội rồi. Tiếp theo là cả một trận cười lớn. Bạch Hoa nhận thức muộn màng, nhìn sang bên cạnh. Quả nhiên, một khuôn mặt cũng không nhận ra. Cứu với, cô che mặt chạy về đội của mình. Sau đó cô nghe thấy đội trưởng của cô nói với người đội trưởng kia. Thật ngại quá, mất hết mặt mũi trước mặt cậu rồi. Người đội trưởng kia rất khí chất. Dù sao thì người mới của cậu mới mất mặt. Khoan, anh đã cố tình làm vậy phải không? Nói thẳng ra là cô đi nhầm đội ngũ không phải là được sao? Bên cạnh Bạch Hoa, Hạ Kiều, người bạn vừa gặp và là bạn cùng phòng của cô, nghiêng người sang. Đội trưởng bên đó có đẹp trai không? Đẹp trai thì rất đẹp trai đó. Anh ấy tên là Hạ Kỳ Ngôn, năm nay 25 tuổi, còn độc thân. Anh có nhà có xe, bố mẹ anh khỏe mạnh và có tính cách rất hiền hòa, là đối tượng hoàn hảo để kết hôn đó. Bạch Hoa nghi ngờ liếc nhìn Hạ Kiều. Làm sao cậu biết rõ như vậy? Cậu có hứng thú với anh ta? Hạ Kiều nói, hả? Tính chó như anh ấy mà tớ có hứng thú à? Cậu không biết đâu, anh ta không có một chút phong độ nào với con gái hết. Hơn nữa, chưa bao giờ vì các cô gái mà chi một xu. Bạch Hoa thận trọng hỏi, chẳng lẽ anh ta là bạn trai cũ của cậu? Bạn trai cũ? Hạ Kiều suýt nữa phun ra một ngụm máu già. Cậu cứ trả lời là có hứng thú với anh ta hay không thôi. Bạch Hoa lại lén nhìn bóng dáng cao lớn thẳng tắp kia. Vốn có một chút, nhưng nghe cậu nói như vậy thì không còn nữa. Hạ Kiều câm nín, Bạch Hoa giải thích. Chủ yếu là tớ không chấp nhận bạo lực gia đình. Nhìn đường gân tay của anh ta đi, đánh người nhất định là rất đau. Hạ Kiều thở dài. Đừng bi quan như vậy, cậu có nghĩ đến lúc anh ta ôm cậu không? Bạch Hoa chết lặng. Ôm cô? Hoặc là suy nghĩ về điều gì đó sâu xa hơn? Trước mắt Bạch Hoa xuất hiện vô số hình ảnh không phù hợp cho thiếu nhi xem. Thật hot, cô thực sự sắp bị say nắng. Bị Hạ Kiều dẫn dắt như vậy, khi cô nhìn lại Hạ Kỳ Ngôn, ngay cả những giọt mồ hôi trượt trên má anh cũng gợi cảm đến mức không thể cứu nổi. Hạ Kiều, cậu không phải đã trải nghiệm qua rồi chứ? Bạch Hoa có một quy tắc là đồ của bạn không thể động vào. Hạ Kiều khinh thường lườm Hạ Kỳ Ngôn. Nếu tớ mà làm gì với anh ta thì là loạn luân rồi. Xin thứ lỗi cho sự ngu ngốc của tớ. Anh ta là anh trai của tớ. Khi Bạch Hoa đang ngây người, Hạ Kiều chỉ vào đội trưởng của bọn họ. Mục tiêu của tớ là đội trưởng Lục. Ngoài lạnh trong nóng, hài hước lại rất ga lăng. Anh ấy đã chơi với anh trai tớ từ khi chúng tớ còn nhỏ. So với anh trai tớ không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Đừng nói thế, anh trai cậu cũng ổn mà. Yo, Hạ Kiều tinh nghịch liếc Bạch Hoa một cái. Còn chưa trở thành chị dâu của tớ mà đã bất bình thay cho anh trai tớ rồi hen. Bạch Hoa lén nhìn thoáng qua Hạ Kỳ Ngôn. Anh ta cũng đang nhìn qua. Cô nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Trong buổi huấn luyện tiếp theo, Bạch Hoa đã lơ đãng trong suốt quá trình. Cuối cùng bị đội trưởng Lục bắt gặp. Anh đã nhìn theo hướng nhìn của cô. Có đường trên mặt đội trưởng Hạ à? Nếu không tại sao đồng chí lại dán mắt vào như vậy? Lại có tiếng cười của cả đội. Hạ Kiều bên cạnh giải vây cho Bạch Hoa. Đội trưởng Lục, trên mặt anh có đường sao? Đội trưởng Lục nhíu mày. Như thể anh biết Hạ Kiều nói vậy không có gì tốt. Quả nhiên, Hạ Kiều cười hi hi nói. Bằng không, mắt của em tại sao dán vào trên mặt của anh như vậy? Hạ Kiều. Vâng. Đội trưởng Lục tàn nhẫn ra lệnh. Trêu chọc đội trưởng, thái độ không nghiêm túc, chạy vòng quanh sân hai lần. Đồng chí và Bạch Hoa cùng nhau chạy. Vâng. Sau khi chạy một vòng, buổi huấn luyện buổi sáng cũng kết thúc. Hạ Kiều và Bạch Hoa vội vã đến siêu thị để mua kem. Lúc thanh toán thì hai người bọn họ bối rối. Cậu có mang theo điện thoại không? Không có. Bạch Hoa vừa nóng vừa khát, lại không có tiền. Đang định đặt cây kem lại thì Hạ Kiều đã hét lên. Anh, ở đây. Lưng Bạch Hoa cứng đờ. Chậm rãi quay lại thì thấy Hạ Kỳ Ngôn và đội trưởng Lục bước tới. Anh, em không mang theo điện thoại. Anh trả tiền cho em đi. Trước thái độ nịnh nọt của Hạ Kiều, chỉ đổi lấy sự không thèm quan tâm của Hạ Kỳ Ngôn. Cô ấy vừa muốn nổi giận thì đội trưởng Lục hỏi thu ngân bao nhiêu tiền rồi dứt khoát thanh toán. Trả xong mới phát hiện ra Bạch Hoa cũng ở đây. Anh ta đang định nói thì Hạ Kỳ Ngôn cắt ngang. Em muốn mua gì? Bạch Hoa nhặt cây kem vừa mới trả lại. Cái này. Hạ Kỳ Ngôn gật đầu và trả tiền cho cô. Ôi chao, đây là người khô khan kia sao? Hạ Kiều lém lỉnh xen vào, chộp lấy một hộp ăn vặt đến. Em cũng muốn. Hạ Kỳ Ngôn xách cổ áo của Hạ Kiều lên ném sang một bên, tự mình mua một chai nước rồi đi ra ngoài. Đội trưởng Lục trả tiền cho Hạ Kiều ở phía sau, cô đi theo Hạ Kỳ Ngôn ra ngoài để cảm ơn anh. Hạ Kỳ Ngôn dừng lại và đưa điện thoại. Bạch Hoa không hiểu. Zalo của em, kết bạn. Anh đã chủ động muốn Zalo của cô. Bạch Hoa vừa cao hứng vừa nhận điện thoại, liền nghe anh nói lại. Nhớ trả lại tiền. Hạ Kiều nói quả không sai. Anh thật sự không vì con gái mà tiêu tiền. Thất vọng khi thêm Zalo, cô trả lại điện thoại cho anh, cảm thấy xấu hổ vì sự tưởng bở của mình nên ủ rũ bỏ chạy. Bạch Hoa không phải là người thích mắc nợ người khác. Tối đó sau khi trở về nhà, cô ngay lập tức mở Zalo kết bạn của anh. Cây kem đậu xanh cô mua là 13.000, ngay lập tức chuyển tiền cho anh. Vốn tưởng cả hai không còn ai nợ ai, chờ anh nhận tiền, cô sẽ trực tiếp xóa anh. Để lượm lại chút mặt mũi, anh đã bấm nhận tiền. Nhưng thấy anh đang nhập, cô muốn xem anh sẽ nói gì. Chẳng lẽ kêu cô trả lại tiền không phải mục đích của anh, mà chỉ là mượn cơ hội để xin Zalo của cô? Hạ Kỳ Ngôn, 13.500. Hạ Kỳ Ngôn, kem em mua hôm nay là 13.500. Bạch Hoa đã tức giận, quyết định tranh luận với anh ta. Làm sao có thể, không phải là lần đầu tiên em mua nó. Kem đậu xanh chỉ có 13.000. 13.500 đồng. 13.000. ai có thể nghĩ rằng một ngày nào đó cô sẽ vì 500 đồng mà cãi nhau khô máu với một người đàn ông như vậy. Hạ Kỳ Ngôn nửa ngày cũng không nói gì. Bạch Hoa nghĩ rằng cô đã thắng, nhưng ai mà ngờ rằng anh đã trực tiếp gửi ảnh chụp màn hình thanh toán. Thật đúng là 13.500 đồng. Giá cả ở mỗi nơi lại thật sự khác nhau. Bạch Hoa mất sạch mặt mũi gửi cho Hạ Kỳ Ngôn thêm 500 đồng. Nếu bây giờ mà không hủy kết bạn với anh ta, thì sau này cô không còn mặt mũi mở Zalo nữa. Vì vậy mặc dù cô nhìn thấy anh nhập chữ, nhưng cô nhanh tay hơn não, xóa nó. Đã xóa. Sau khi Hạ Kiều đi tắm về, cô ấy lại đến buôn chuyện. Hôm nay không phải Hạ Kỳ Ngôn kết bạn với cậu trên Zalo sao? Hai người đã nói chuyện gì vậy? Bạch Hoa khóc không ra nước mắt, nói với Hạ Kiều về cuộc trò chuyện của hai người bọn họ. Hạ Kiều sửng sốt một hồi, sau đó thở dài nói: loại con trai khô khan như anh tớ, không tìm được bạn gái là đáng đời. Bạch Hoa cắn góc chăn. Đúng vậy, đúng vậy. Hạ Kiều ánh mắt lo lắng nhìn cô. Bạch Hoa, cậu và anh tớ, người nửa cân kẻ tám lạng. Có lẽ là không thể bán được Hạ Kỳ Ngôn. Hạ Kiều thở dài một hơi trở về nằm xuống. Một lát sau, cô nàng đột nhiên quay người nói: ôi chà, anh trai tớ nói kêu cậu kết bạn với anh ấy lại. Tai Bạch Hoa lập tức dựng thẳng lên, tim đập thình thịch. Cô giả vờ dè dặt: sao lại kết bạn lại? Chờ một chút, để tớ hỏi anh ấy. Hạ Kiều nhắn lại cho Hạ Kỳ Ngôn. Một lúc sau Hạ Kiều chuyển lời: anh ấy nói anh ấy còn chưa nói xong. Hạ Kỳ Ngôn còn muốn nói với cô chuyện gì nữa? Bạch Hoa chợt hạ quyết tâm: anh ấy có gì muốn nói thì nói với cậu cũng như nhau thôi. Hạ Kiều đáp: anh ấy nói nếu như cậu không xấu hổ thì anh ấy sẽ để tớ chuyển lời cho cậu. Xấu hổ? Từ này có một chút mập mờ. Nhưng Bạch Hoa nghĩ lại, quan hệ giữa cô và anh ta còn trong sạch hơn cả nước khoáng Vĩnh Hảo. Cậu cứ bảo anh ấy nói. Dám uy hiếp cô cơ à? Một phút sau, Hạ Kiều cố nén cười. Anh ấy nói anh ấy còn chưa nhận tiền mà cậu đã xóa kết bạn rồi. Anh ấy nói chỉ có 13.500 đồng thôi, thật sự không đáng. Nếu cậu không muốn đưa thì anh ấy sẽ không cần nữa. Ý anh ta là sao cơ? Nói rằng cô đã xóa anh ta chỉ vì 13.500 đồng. Bạch Hoa tức đến xì khói hỏi Hạ Kiều: nếu tớ xóa anh ấy sẽ không nhận được tiền tớ gửi hả? Hạ Kiều lắc đầu: không biết, chuyện này tớ chưa từng làm qua. Vậy cậu có kết bạn lại không? Bạch Hoa bất lực không thể làm gì khác ngoài việc thêm lại anh ta. Nhưng Hạ Kỳ Ngôn vẫn không nhận tiền. Bạch Hoa cố kìm cơn giận: sao anh không lấy tiền? Hạ Kỳ Ngôn đáp: muốn nhận hay không là quyền tự do của tôi. Trong vài ngày tới, Zalo của cô được hoàn tiền và rồi cô lại gửi lại tiền. Cô không biết tại sao mình phải chịu đựng như vậy. Nhưng lịch sử trò chuyện hàng ngày của hai người bọn họ từ lúc bắt đầu xoay quanh chuyện khi nào thì nhận 13.500 đồng đó. Sau đó thì trở thành hôm nay em ăn gì. Sau đó em buộc tóc đuôi ngựa trông rất đẹp. Loại cảm giác mập mờ này cứ tùy ý mà lớn lên trong lòng. Trong thời gian nghỉ trong ngày, hai đội quyết định tham gia một số hoạt động giải trí, hát hò, nhảy múa và thư giãn. Trong đội kế bên có một nữ sinh xinh đẹp đi ra, cầm micro muốn hát một bài. Câu chuyện ngọt ngọt ngào ngào. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là trong suốt quá trình cô ấy hát đều hướng về phía Hạ Kỳ Ngôn. Tình yêu trong ánh mắt không hề che giấu. Ngực cô chua xót, nhìn về phía Hạ Kiều. Anh ta đang đứng thẳng hai tay chắp tay sau lưng. Trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, nhưng ngoại hình khá hấp dẫn. Loại cử chỉ có vẻ như không cự tuyệt này đã khiến cho mọi người ồn ào. Hạ Kiều chửi thề và thì thầm vào tai cô: cô gái đó tên là Dương Tuyết, cô ấy là hoa khôi lớp bên cạnh, còn chưa chính thức khai giảng đã có không ít nam sinh tỏ tình với cô ấy. Tớ nghe nói hôm qua có mấy anh khóa trên còn bắt chuyện với cô ấy. Ồ, Dương Tuyết như thế nào cô không quan tâm, cô chỉ muốn biết Hạ Kỳ Ngôn nghĩ như thế nào. Bạch Hoa đang mê man thì Hạ Kiều đột nhiên đẩy cô lên: nhanh, đến lớp chúng ta. Nào Bạch Hoa, lên sân khấu thôi. Cứu mạng, cô là người không hiểu gì về âm nhạc, hát không đúng cao nhịp lạc điệu. Vốn muốn trốn trở về đội ngũ, Hạ Kiều ánh mắt sắc bén trừng Bạch Hoa một cái. Người ta càng nói cậu không làm được gì thì cậu càng phải làm cho thật tốt việc đó. Mặc dù anh trai của tớ cũng không phải là miếng mồi béo bở gì, nhưng bây giờ Dương Tuyết trắng trợn tranh người với cậu như vậy, cậu không cho cô ấy biết một chút lễ độ hay sao? Bất quá, cho dù không muốn anh tới nữa, cũng phải cướp về tay trước rồi mới bỏ chứ. Cô thấy Hạ Kiều nói rất là có lý. Bạch Hoa nắm chặt micro lên. Đội trưởng Lục hỏi cô, Bạch Hoa đăng ký hát à? Cô gật đầu. Mọi người vỗ tay hoan nghênh nào, em muốn hát bài gì? Tiếng vỗ tay vang như sấm, Bạch Hoa lập tức tràn đầy tự tin. Trước ánh mắt mong đợi của mọi người, cô lớn tiếng tuyên bố tên bài hát, Trả nợ nước báo thù nhà. Toàn trường một mảng yên lặng. Không thích à? Hạ Kiều đỡ chán thở dài, có lẽ là không còn hy vọng gì vào cô nữa. Cô nàng cao giọng hô to, chúng tôi muốn nghe Trả lại tình yêu cho tôi. Bấy giờ tiếng phụ họa vang lên khắp mọi nơi, Trả lại tình yêu cho tôi. Cái gì mà trả lại tình yêu cho tôi? Bạch Hoa len lén liếc nhìn Hạ Kỳ Ngôn. Anh bình tĩnh nhìn cô, khóe miệng ẩn ẩn hiện lên một nụ cười như có như không. Chết tiệt, đây không phải rõ ràng là nói với anh là cô đang ghen sao? Đã leo lên lưng cọp, Bạch Hoa đành phải cắn răng bắt đầu hát. Giai điệu chạy đến đâu cô không biết, nhưng tâm tư của cô đều hướng về phía Hạ Kỳ Ngôn. Phía dưới có một trận cười thật lớn, mọi người dường như rất vui vẻ, thậm chí còn hát theo một đoạn điệp khúc. Tất nhiên, tất cả mọi người đã thành công trong việc dẫn dắt cô. Cuối cùng đã kết thúc. Ai ngờ cả đám lại bổ sung một câu. Anh à, chẳng lẽ thật sự anh không thích em sao? Bạch Hoa gần như vô thức nhìn Hạ Kỳ Ngôn. Anh nhướng mày, đôi mắt sâu thẳm đầy sao, khóe miệng dường như có một nụ cười lưu manh lướt qua. Tim Bạch Hoa đập loạn xạ, nhanh chóng quay đi. Mà đúng lúc này, phía dưới có người hô to, Bạch Hoa, tớ thích cậu. Ngay lập tức, những tiếng huýt sáo và tiếng cổ vũ liên tiếp vang lên. Nam sinh vừa nói có dáng người cao ráo, da trắng. Mấy ngày nay cô luôn nghe thấy các nữ sinh trong đội của hai người bọn họ lén lút nói về cậu ta. Ai đó đã đẩy cậu ta ra, cậu ta đi về phía cô. Bộ dáng rất ngây ngô, cử chỉ còn có một chút nhút nhát, nhưng kết hợp với hình ảnh đẹp trai tỏa nắng của cậu ta, cậu ta thực sự rất thu hút các nữ sinh. Bạch Hoa bối rối, cậu ta định làm gì? Xin chào Bạch Hoa, tớ tên là Phương Tuấn. Phương Tuấn gãi gãi cổ, cười rộ lên hàm răng thật trắng. Tớ đã chú ý đến cậu từ lâu, cậu có bạn trai chưa? Đây là lần đầu tiên Bạch Hoa được tỏ tình dưới ánh mắt của nhiều người như vậy. Cô đã rất hoảng sợ. Phương Tuấn tự mình nói, nếu cậu chưa có bạn trai, vậy cậu làm bạn gái của tớ được không? Bạch Hoa đang định nói, tớ có người thầm thích rồi. Không ngờ bên tai lại vang lên một giọng nói to và hùng hồn. Toàn đội điểm danh, đứng lên. Tiểu đội bên cạnh ầm ĩ một chút, chỉnh tề xếp hàng. Hạ Kỳ Ngôn nhìn không chớp mắt. Thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc, bắt đầu huấn luyện. Mọi người điểm danh, nghỉ, nghiêm, quay phải. Sau đó cả một tiểu đội từ trước mặt cô chậm rãi chạy vòng quanh sân tập. Khi Hạ Kỳ Ngôn đi ngang qua, anh cố tình đi giữa Phương Tuấn và cô. Buổi tối khi trở về, Hạ Kiều nói với cô, anh tớ hành động đúng thật là trẻ con, nhưng đàn ông thường chỉ làm như vậy khi ghen thôi. Bạch Hoa, tớ khẳng định anh trai tớ đã thích cậu rồi. Bạch Hoa cười nhạo, tớ thấy anh ta thích tất cả mọi người thì có. Lúc Dương Tuyết hát tình ca cho anh ta nghe, anh ta cũng rất vui vẻ đó thôi. Bạch Hoa thừa nhận, cô buồn. Rất vui vẻ, có không? Có. Hạ Kiều lại cẩn thận nhớ lại. Không phải, Dương Tuyết hát tình ca cho anh ấy. Không phải vừa rồi anh ấy không để ý tới sao? Nhưng anh ấy cũng không từ chối mà. Bạch Hoa càng nghĩ càng tức giận. Tối hôm qua gửi tin nhắn, Hạ Kỳ Ngôn nói nụ cười của cô có chút ngọt ngào. Hôm nay lại có một nữ sinh hát, có chút ngọt ngào cho anh ta nghe. Hạ Kiều xoa cằm, híp mắt nhìn cô. Bạch Hoa, cậu thật sự thích anh trai của tớ sao? Hai người trò chuyện nhắn tin mỗi ngày à? Đã nói chuyện đến mức độ nào rồi? Đã xác định quan hệ chưa? Hạ Kiều nhắc nhở như vậy, Bạch Hoa nhận ra hình như cô đã phản ứng thái quá. Không nói chuyện gì, không xác định quan hệ, hơn nữa tớ mới không thích anh ấy. Hạ Kiều nhìn thấu vẻ mặt của cô. Cút, cậu không thích anh trai tớ, vậy cậu quản anh ấy cự tuyệt hay không làm gì? Cô không còn gì để nói. Bạch Hoa nhìn chằm chằm vào điện thoại của cô hơn một giờ, nhưng Hạ Kỳ Ngôn không gửi cho cô một tin nhắn nào. Mỗi tối vào giờ này, anh đều nên gửi một tin nhắn, nội dung đại khái là ngủ chưa. Nhưng tối nay, đã 10 phút 30 giây trôi qua, cũng không có động tĩnh gì. Ngay lúc Bạch Hoa lòng rối như tơ vò, Hạ Kiều vươn đầu gọi cô. Bạch Hoa, xảy ra chuyện rồi. Bạch Hoa nằm sấp bên giường vội hỏi, sao vậy? Hạ Kiều đưa điện thoại cho Bạch Hoa, cô nhìn thấy cuộc trò chuyện giữa Hạ Kiều và một người bạn cùng lớp. Bên kia gửi ảnh chụp màn hình, cô bấm vào xem. Đó là ảnh chụp màn hình vòng bạn bè của Dương Tuyết. Cô ta đã đăng một bức ảnh của Hạ Kỳ Ngôn trong quá trình huấn luyện quân sự của anh, với dòng chữ, ha ha, tôi sắp được kết bạn của đội trưởng, trái tim tôi có chút ngọt ngào. Trái tim Bạch Hoa như bị bóp nghẹt. Cô trả điện thoại cho Hạ Kiều rồi nằm xuống. Hạ Kiều cẩn thận hỏi, Bạch Hoa, cậu không sao chứ? Thật ra cô ấy muốn thêm tài khoản mạng xã hội của anh tớ cũng không có gì. Cũng chỉ là một tài khoản mạng xã hội mà thôi. Anh tớ là đội trưởng của đội cô ấy. Lời Hạ Kiều nói Bạch Hoa hoàn toàn không nghe thấy. Chùm chăn kín đầu, khó chịu đến mức muốn khóc. Nhưng ngẫm lại cô và Hạ Kỳ Ngôn đã là gì của nhau đâu. Chỉ trò chuyện nhắn tin vài ngày, còn cô thì lại như vậy. Nói cho cùng thì ngay từ đầu chính cô đã động tâm, nhưng có lẽ anh chỉ muốn trêu chọc như một cô em gái. Ở trường đại học có nhiều trai đẹp như vậy, tại sao cô phải quan tâm đến một đàn ông thích bắt cá hai tay như thế? Lúc này điện thoại vang lên, cô theo bản năng bấm điện thoại, là Hạ Kỳ Ngôn. Đang ngủ. Bạch Hoa nổi trận lôi đình, tức giận trả lời anh ta. Tôi có ngủ với anh hay không, anh quản được sao? Giọng điệu đủ dữ dội, đủ để chút giận. Bạch Hoa hít một hơi thật sâu, ủ trong đầu hàng trăm câu mắng người mà không tục. Sau đó vài phút lặng lẽ trôi qua, Hạ Kỳ Ngôn rốt cuộc cũng trả lời. Em có ngủ với tôi hay không, tôi không quản được sao? Dưới mắt nhìn của cô, đó là cuộc trò chuyện giữa cô và anh. Tôi có ngủ với anh hay không, anh quản được sao? Em có ngủ với tôi hay không? Tôi không quản được sao? Cô muốn đập đầu vào ghế để kết thúc cuộc đời đây. Cô không biết làm thế nào để trả lời. Càng giải thích, cô sợ càng bôi càng đen, giống như cô đang tán tỉnh anh vậy. Ngẫm lại chắc anh cũng đang tán gẫu với Dương Tuyết. Trong lòng Bạch Hoa hơi khó chịu, dứt khoát không trả lời. Dù sao thì chắc anh cũng không quan tâm. Hạ Kỳ Ngôn thích tán tỉnh ai thì tán tỉnh, dù sao cô cũng không có sở thích này. Cô đã không trả lời anh, mà anh đã không gửi cho cô nữa. Vào ngày huấn luyện thứ hai, Bạch Hoa lén nhìn Hạ Kỳ Ngôn vài lần. Anh đang huấn luyện nghiêm túc cũng không liếc cô một cái. Dửng dưng như người xa lạ. Trong giờ giải lao, Dương Tuyết chạy đến nói chuyện với anh ta. Anh ta nghe xong gật đầu. Dương Tuyết vui vẻ chào anh ta. Cảnh tượng kia làm cho người ta nhìn liền không thoải mái. Dương Tuyết rời đi không bao lâu liền trở lại. Mấy nam sinh đi theo phía sau mang theo mấy thùng nước suối. Dương Tuyết hét lớn. Mỗi người một chai, đội trưởng mời nha. Nghe vậy Hạ Kỳ Ngôn bước lên phía trước. Đây là bạn học Dương Tuyết mời, mọi người vỗ tay cảm ơn đi. Phía dưới không chỉ có những tràng pháo tay, mà còn có những tiếng la ó đinh tai nhức óc. Dương Tuyết thẹn thùng bĩu môi cười. Mọi người đừng có nói bậy nữa. Cô ta cúi người lấy một chai nước, đưa cho Hạ Kỳ Ngôn với ánh mắt trìu mến. Đội trưởng Hạ, của anh đây. Hạ Kỳ Ngôn cụp mắt nhìn, nhận lấy. Nhìn đến đây, lòng cô chua xót muốn chết. Ép bản thân phải rời tầm mắt đi. Tối về cô sẽ xóa kết bạn với anh ta. Bạch Hoa! Phương Tuấn mồ hôi đầm đìa chạy lại, len lén ngồi xếp bằng sau lưng cô. Cậu ta đưa tới một chai nước suối. Cậu có khát không? Bạch Hoa không đáp. Cảm ơn, tớ không khát. Dù sao tớ cũng mua thêm một chai, cậu không thể nể mặt sao? Cho người khác đi, tớ thực sự không khát. Bạch Hoa chưa kịp nói xong, Phương Tuấn đã nhét nước vào lòng bàn tay cô, rồi vội vàng quay về chỗ ngồi. Khi Bạch Hoa ngước mắt lên, cô thấy Hạ Kỳ Ngôn không biết từ lúc nào đã đến, đang nói chuyện với đội trưởng Lục, hai mắt cụp xuống, trong mắt có một chút tối sầm lại. Cô chỉ cảm thấy chai nước trong tay anh đặc biệt chói mắt. Một giây tiếp theo, anh ta ném chai nước trong tay vào đội trưởng Lục, sau đó quay người trở về. Bóng lưng mang theo có vài phần sát khí. Bạch Hoa, tớ thấy hơi khó chịu. Hạ Kiều bên cạnh kéo tay áo cô. Lúc đó cô mới phát hiện Hạ Kiều mồ hôi mồ kê đầm đìa, mặt tái nhợt và dường như đang cố gắng thở. Có chuyện gì với cậu vậy? Hình như tớ bị say nắng. Bạch Hoa vội vặn nắp chai nước đưa vào miệng Hạ Kiều. Cô ấy ủng ục uống hơn phân nửa chai mà sắc mặt vẫn không khá hơn. Bạch Hoa lập tức báo cáo. Đội trưởng Lục, Hạ Kiều bị say nắng rồi. Đội trưởng Lục sắc mặt biến đổi, sải bước chạy tới, nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Hạ Kiều. Sau đó không nói một lời cõng cô ấy chạy về phía phòng y tế. Bạch Hoa lo lắng đi theo. Sau khi xác nhận Hạ Kiều không còn gì đáng ngại, đội trưởng Lục nói với cô, em ở lại đây với em ấy, có tình huống gì thì kịp thời báo cáo. Rõ. Đội trưởng Lục vừa chuẩn bị rời đi, Hạ Kiều đã nắm lấy tay anh ta, yếu ớt hỏi, Lục Minh, ở lại đây với em đi. Đội trưởng Lục khó xử nhíu mày, anh còn phải trở về huấn luyện. Hạ Kiều hai mắt lưng tròng, vậy anh huấn luyện xong đến đây với em nha. Đội trưởng Lục xoa xoa đầu của cô, được. Anh mà không tới em sẽ tức giận đó. Anh nhất định sẽ tới. Có khi nào anh thất hứa với em chưa? Lúc này Hạ Kiều mới hài lòng buông anh ra. Nhìn đội trưởng Lục rời đi, cô ghen tị nói, đội trưởng Lục thật sự rất cưng chiều cậu. Hạ Kiều lại tâm sự nặng nề, anh ấy chỉ coi tớ là em gái. Không lâu sau lại có người tới, là Dương Tuyết. Người ta nói cô ta cũng bị say nắng. Bác sĩ của trường hỏi han tình hình của cô ta, định truyền dịch cho cô ta thì cô ta từ chối. Em nằm một lát là khỏe thôi. Sau khi bác sĩ của trường rời đi, chỉ còn lại cô, Hạ Kiều, Dương Tuyết và bạn của cô ta. Bầu không khí có một chút lúng túng. Hơn nữa Bạch Hoa dường như cảm giác Dương Tuyết nhìn cô với thái độ thù địch. Thật thoải mái khi không phải tập luyện. Nếu không có đội trưởng Hạ, tôi sẽ không muốn tập luyện. Trời vừa nóng vừa nắng như vậy, tôi cảm thấy mình muốn cháy nắng. Bạn của cô ta lập tức buôn chuyện. Cậu và đội trưởng Hạ hai người sao rồi? Dương Tuyết cố ý liếc Bạch Hoa một cái, cười nói, đang mập mờ thôi. Tối hôm qua tớ cùng anh ấy tán gẫu. Hai người nói cái gì? Nói cho ta xem với. Đây. Hai người bên cạnh nói chuyện rôm rả, ôm nhau hò hét phấn khích. Bạch Hoa bị ầm ĩ đến nhức đầu, nghĩ đến Hạ Kiều còn đang khó chịu, cô chỉ muốn cho họ nhỏ tiếng lại. Có thể câm miệng lại hay không? Hạ Kiều không kiên nhẫn hét lên, ồn ào quá. Dương Tuyết lập tức nhảy dựng lên, cậu cảm thấy ồn ào thì có thể bịt lỗ tai lại, không ai bắt cậu nghe. Bạn của cô ta có thể là không muốn gây rắc rối, ở bên cạnh kéo cô ta, nhưng Dương Tuyết phớt lờ. Cô ta đến gần với một nụ cười chế nhạo. Có thể thấy ở nhà cô ta là một công chúa nhỏ, chưa bao giờ chịu ủy khuất. Hơn nữa lúc này, cô ta không chỉ nhắm vào tiếng hét vừa rồi của Hạ Kiều, mà cô ta có thể chủ yếu lấy điều này làm cây cớ để ra oai với cô. Tôi không được nói chuyện sao? Thật buồn cười. Dương Tuyết đứng ở bên giường hung hăng nói tiếp, tôi thích ầm ĩ đó, cô có thể làm gì tôi? Hạ Kiều cau mày, chờ mình ngồi dậy. Đây là phòng y tế, mời cậu có ý tứ một chút. Tôi không có ý tứ đó thì sao? Cậu có tin tôi xé rách miệng của cậu hay không? Xé hộ một cái thử xem. Thử đi thử xem. Hạ Kiều tính tình nóng nảy, cô ta xắn tay áo muốn đánh nhau. Mắt thấy sắp không thể vãn hồi, cô và cô bạn đó vội vàng khuyên can. Dương Tuyết ngạo nghễ chỉ vào Hạ Kiều, mày là cái thá gì mà dám khoa chân múa tay với tao? Cô ta rất dũng cảm, dám hỏi em gái của người mình thích là cái thá gì. Dương Tuyết, có ý tốt nhắc nhở cho cậu một câu, cậu đối với Hạ Kiều nên khách khí một chút. Trời đất chứng giám, lòng dạ thanh nữ của cô đột nhiên trỗi dậy, sợ sau này quan hệ giữa em chồng và chị dâu bất hòa mà thôi, hoàn toàn không có ý uy hiếp cô ta. Vâng, tuyệt đối không. Dương Tuyết khinh thường cười lạnh, cái gì, mày cũng muốn nhúng tay vào đúng không? Vừa hay tao đã sớm không thích mày. Tao biết mày thích đội trưởng Hạ. Bạch Hoa, tao cảnh cáo mày, tránh xa đội trưởng Hạ ra một chút. Người đàn ông mà tao để ý cũng đừng hòng mà cướp đi. Cô ta cảnh cáo cô. Hai người chúng mày... Cô ta chỉ vào cô và Hạ Kiều, giọng điệu gay gắt, sau này tốt nhất đừng làm phiền tao, nếu không đừng trách tao không khách khí. Tuổi còn trẻ, thù địch như vậy và mãn kinh sớm phải không? Hạ Kiều và cô liếc nhau, rồi nhìn cô ấy. Bị bệnh à? Dương Tuyết trợn mắt, vừa định mắng, Hạ Kiều đã đi trước cô ta một bước. Miệng thối như vậy là dùng kem đánh răng vị sầu riêng à? Dương Tuyết nghiến răng, mày... Mày mày cái gì? Hạ Kiều khoác vai cô. Tôi muốn cảnh cáo cô, tránh xa Hạ Kỳ Ngôn ra một chút đó. Chỉ có Bạch Hoa mới có tư cách ở bên cạnh Hạ Kỳ Ngôn. Những hàng hóa khác đều là đồ bỏ đi. Vì để chống đỡ cho chị em, cô chủ động thêm mắm dặm muối. Chị em cứ an tâm, khi chuyện của Hạ Kỳ Ngôn đã xác định, tớ bảo anh đi phía đông, cam đoan anh không dám đi phía tây. Dương Tuyết tức giận cười lạnh. Hai người các người ở chỗ này nằm mơ à? Cái gì? Đang nói, cô vừa liếc nhìn về phía cửa. Đội trưởng Hạ, sao anh lại tới đây? Trong nháy mắt, cô ta biến thành một tiểu thiên sứ xinh đẹp thiện lương, bước từng bước nhỏ, đứng trước mặt Hạ Kỳ Ngôn, trông như một thiếu nữ xuân sắc. Cô ta vén mái tóc rơi bên tai, xấu hổ nói, anh lo lắng em có chuyện nên đến thăm em à. Tầm mắt Hạ Kỳ Ngôn xẹt qua cô ta, hướng về phía cô và Hạ Kiều. Khoảnh khắc tiếp xúc bằng mắt với anh, cô cảm thấy sợ hãi. Hạ Kỳ Ngôn đến từ khi nào vậy? Anh đã nghe những gì? Và chúng ta vừa nói đến đâu rồi? Bạch Hoa có chút chột dạ, lặng lẽ trốn sau lưng Hạ Kiều. Hạ Kiều nhướng mày, đi tới ôm cánh tay Hạ Kỳ Ngôn, giống như một người em gái tốt, sùng bái anh trai mình. Anh đang lo lắng cho em sao? Dương Tuyết kinh hãi. Anh... Hạ Kiều cho cô ta một cái liếc mắt, chiếm thế thượng phong. Không phải cậu vừa hỏi tôi là gì sao? Hạ Kỳ Ngôn là anh trai của tôi. Cậu nói tôi là gì? Các người... Dương Tuyết có đầu thai lại cũng không nghĩ tới loại tình huống này. Nói năng lộn xộn. Hạ Kỳ Ngôn liếc nhìn Hạ Kiều một cái. Anh thấy tình trạng của em hẳn là không nghiêm trọng. Cãi nhau rất có khí lực nhỉ? Hạ Kiều lè lưỡi với anh, vô tâm vô phế cười. Đã như vậy mấy người lập tức trở về đội. À, một tiếng A nữa, luyện tập tăng gấp đôi. Hạ Kỳ Ngôn quả thật là một ác quỷ. Cho dù hai người bọn họ muốn lười biếng, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn quay trở về huấn luyện. Hạ Kỳ Ngôn đứng thẳng ở cửa. Ba người lần lượt rời đi. Cô cúi đầu đi ra ngoài. Anh đột nhiên gọi cô. Bạch Hoa, ở lại đây. Tại sao? Hạ Kỳ Ngôn đi tới trước mặt cô, cụp mắt nhìn. Em bảo anh đi đông thử xem anh có dám đi tây không. Cứu tôi, quả nhiên anh đã nghe thấy nó. Đội trưởng Hạ, những lời em vừa nói chỉ là muốn chọc giận Dương Tuyết thôi. Vẻ mặt cô nghiêm túc, không có chút tà niệm nào. Em tôn kính anh, tuyệt đối không dám đối với anh nửa phần bất kính. Anh bảo em đi hướng đông, em mới là người không dám đi về tây. Tôn kính. Hạ Kỳ Ngôn tự hồ cười, không nhanh không chậm nói. Vậy em giải thích cho anh tin nhắn em gửi tối hôm qua là có ý gì? Như vậy tôn kính anh sao? Người này thực sự rất biết cách chặn họng. Bạch Hoa âm thầm trợn tròn mắt, lại nở một nụ cười ngây thơ. Đội trưởng Hạ, nếu em nói em đánh chữ nhanh, dấu phẩy đặt sai chỗ, anh có tin không? Hạ Kỳ Ngôn nhếch môi, lông mày có chút hoang dã. Anh muốn nói anh không tin đấy. Nếu như anh nói, anh cảm thấy em chính là có mưu đồ với anh. Ha ha ha, Bạch Hoa tức đến đau cả bụng. Vậy ý của anh là em muốn ngủ với anh? Hạ Kỳ Ngôn mím môi mỏng, nhìn chằm chằm cô làm cô lạnh cả sống lưng. Cô ý thức được lời nói của mình không phù hợp. Vừa định nói qua loa cho qua, anh đột nhiên thấp giọng nói. Không phải bây giờ. Không phải bây giờ có nghĩa là... Anh hiện tại là đội trưởng huấn luyện của em. Hơn nữa mỗi ngày đều phải huấn luyện, không có thời gian. Bạch Hoa nhịn không được muốn cười lạnh một tiếng. Đội trưởng Hạ lúc nào cũng trêu chọc các em gái mưa như vậy sao? Chẳng lẽ đối với các chị em mưa khác cũng nói như vậy đấy chứ? Hạ Kỳ Ngôn trên mặt hiện lên một tia đùa giỡn. Nghe ý tứ của em là anh còn có em gái mưa nào khác à? Có em gái mưa nào khác hay không? Anh hẳn phải biết rõ hơn em nha. Anh thực sự là không rõ. Mợ, nhất định phải nói cho rõ ràng như vậy đúng không? Dương Tuyết, đại mỹ nhân trong đội của anh, đã hát A Little Sweet cho anh nghe. Sao, anh dám nói trong lòng anh không ngọt ngào đi? Lông mày của Hạ Kỳ Ngôn lộ ra một chút hiểu biết, ung dung tiếp tục nghe cô nói. Anh không phải đều gửi Zalo cho người ta sao? Tối hôm qua có phải thức trắng đêm không ngủ không? Bạch Hoa cười mà trong không cười, cố ý trêu chọc anh ta. Hạ Kỳ Ngôn đầu lưỡi áp vào má anh, đột nhiên bật cười. Tối qua ngủ không ngon. Đúng là thừa nhận. Trong lòng cô chua xót muốn chết. Đúng là tốt cho Hạ Kỳ Ngôn. Bạch Hoa không thể kiểm soát được biểu cảm trên khuôn mặt của mình nữa. Cô nghe thấy anh nói lại. Có người đã gửi loại tin nhắn đó cho anh. Cả đêm đầu óc anh chỉ chứa đầy hình ảnh 18 cộng. Về phần em nói ai hát cho anh nghe. Anh thực sự không nghe được. Hạ Kỳ Ngôn cười nửa miệng nhìn Bạch Hoa. Lúc ấy đang suy nghĩ, nếu đổi lại trước mặt là người nào đó hát, trả nợ nước báo thù nhà, anh cũng sẽ cảm thấy có chút ngọt ngào. Về phần tài khoản mạng xã hội, bạn học Bạch Hoa, phiền em đi hỏi lại một chút, trong đội chúng tôi ai không có tài khoản mạng xã hội của anh? Là vậy sao? Sự đảo ngược này khiến cô trở tay không kịp, nhất thời không thể nói rõ trong lòng là vui hay mơ. Hạ Kỳ Ngôn đưa tay ra sau lưng, đưa cho cô một chai nước, thờ ơ nói. Ngược lại, khi bạn học nam tỏ tình với em, rất thẹn thùng. Cái gì mà thẹn thùng? Người này có biết dùng từ không vậy? Người ta còn mua nước cho em uống nữa, rất ân cần. Sao? Có ý với cậu ta sao? Anh nhướng mày nhìn cô, âm dương quái khí nhìn cô. Mình anh biết khó chịu à? Bạch Hoa hừ một tiếng. Dương Tuyết người ta còn vì anh mà mời cả lớp uống nước. Hơn nữa anh cũng không phải nhận nước của cô ấy sao? Hạ Kỳ Ngôn nhếch khóe môi. Cô ấy mời cả lớp uống nước, anh không nhận mới là trong lòng có quỷ chứ. Đúng là đen cũng có thể nói thành trắng mà. Hạ Kỳ Ngôn ra hiệu cho cô cầm lấy nước trong tay anh. Cô mới không cần. Thấy cô không muốn, sắc mặt anh trầm xuống một chút. Cầm đi, đừng để người khác nói là anh ngay cả chai nước cũng không cho nổi. Bạch Hoa nhịn không được, thiếu chút nữa cười thành tiếng, đưa tay lấy. Đội trưởng Hạ sẽ không ghen chứ? Anh ta không buông tay, ánh mắt thâm thúy. Chỉ có mình anh ghen. Mặt Bạch Hoa nóng bừng, cố chấp không thừa nhận. Em không ghen. Cô cố hết sức giật lấy chai nước từ tay anh, nhưng anh nắm chặt quá, kéo một cái cô va vào ngực anh. Bất ngờ tiếp xúc gần gũi, cả hai người bọn họ đều cứng đờ. Bạch Hoa nghe thấy tim Hạ Kỳ Ngôn đập nhanh hơn, làm cho trái tim cô cũng đập loạn xạ. Bạch Hoa, giọng nói của anh từ ngực truyền đến tai cô, trầm thấp trêu chọc. Hay là chúng ta yêu nhau thì sao? Bạch Hoa kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hạ Kỳ Ngôn, lông mày anh nhướng lên, trong đôi mắt bình tĩnh ẩn chứa một chút nghiêm túc. Cô rất thích nói chuyện với anh, nhưng cô vẫn đẩy anh ra. Giáo viên chúng em đã nói, trong thời gian huấn luyện quân sự, không được có quan hệ tình cảm với huấn luyện viên. Trên đỉnh đầu có tiếng cười khẽ của Hạ Kỳ Ngôn. Bọn anh cũng có quy định, trong thời gian huấn luyện, không được phát sinh quan hệ tình cảm với sinh viên. Nhưng ý anh là, anh có thể đặt chỗ trước vị trí bạn trai của em được không? Đặt trước? Có chuyện này nữa à? Ừ, còn 3 ngày nữa sẽ kết thúc huấn luyện quân sự. Đến lúc đó chúng ta cũng không phải là huấn luyện viên cùng sinh viên nữa. Cho nên vị trí bạn trai của em có thể dành cho anh được không? Người đàn ông này thực sự biết làm thế nào để đạt được mục đích. Bạch Hoa không trả lời Hạ Kỳ Ngôn, cô chạy trốn. Mấy ngày kế tiếp, bất cứ khi nào Bạch Hoa bắt gặp ánh mắt của Hạ Kỳ Ngôn, tim của cô sẽ đập không bình thường. Hạ Kiều nhìn ra dấu hiệu mập mờ, không ngừng hỏi cô. Cậu ở cùng anh trai tớ rồi à? Không có. Lừa ai hả? Ánh mắt hai người đều đã nói ra hết rồi. Bạch Hoa bịt miệng bảo Hạ Kiều đừng nói nữa. Bên cạnh Dương Tuyết đi tới. Hạ Kiều, tớ mua dư một chai nước, mời cậu uống. Từ khi biết Hạ Kiều là em gái của Hạ Kỳ Ngôn, thái độ của Dương Tuyết đã quay ngoắt 180 độ. Nhưng Hạ Kiều không muốn nhìn thấy sự giả tạo của cô ta, thường phớt lờ cô ta. Thấy Hạ Kiều không nể mặt, sắc mặt Dương Tuyết rất khó coi, vội vàng xoay người đi trở về. Nhưng Dương Tuyết cũng không dừng lại ở đó, thậm chí đối với Hạ Kỳ Ngôn biểu hiện càng không kiêng nể. Nhiều người đã tung tin đồn hai người họ đang ở cùng nhau. Bạch Hoa không thích nó, nhưng vì sự đặt trước của Hạ Kỳ Ngôn, cô chỉ nghĩ tin đồn này là do Dương Tuyết đang mơ tưởng. Nhưng buổi chiều sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, Hạ Kỳ Ngôn hẹn gặp cô trước khi rời đi. Bạch Hoa đến cuộc hẹn với lòng tràn đầy niềm vui, nhưng lại thấy Dương Tuyết đang nằm sấp trong ngực của Hạ Kỳ Ngôn khóc. Và trong tin nhắn di động của cô, có một người lạ đã gửi một bức ảnh đến cách đây 5 phút. Là hình ảnh chụp màn hình hộp tin nhắn. Hạ Kỳ Ngôn, em có muốn làm bạn gái của anh không? Dương Tuyết trả lời là tất nhiên. Bạch Hoa âm thầm nắm chặt điện thoại, rất muốn xông lên tát Hạ Kỳ Ngôn một cái. Nhưng ngẫm lại, cô cảm thấy đây chẳng qua chỉ rước lấy nhục mà thôi. Anh ta một bên đùa giỡn cô, một bên còn đùa giỡn Dương Tuyết. Giờ lại hẹn cô đến đây gặp mặt, lại bị cô thấy anh ta cùng Dương Tuyết dây dưa khó phân. Bạch Hoa quay lưng bỏ đi. Cô ngơ ngác đi xuống lầu ký túc xá, thấy Phương Tuấn đang đợi cô, cậu ta chào cô. Bạch Hoa, ngày mai nghỉ rồi, có muốn ra ngoài chơi với tớ không? Bạch Hoa lơ đãng đi vòng qua cậu ta. Cậu ta đưa tay ngăn cô lại, vội vàng giải thích. Cậu đừng hiểu lầm, có rất nhiều bạn học đi cùng, không phải mới đến đây để học đại học. Nghe nói phố Sơn Đường gần đó rất đẹp, ai cũng muốn đến đó đi dạo một chút. Tớ không đi, mọi người đi chơi đi. Bạch Hoa, nể mặt tớ đi. Phương Tuấn khá xấu hổ. Tớ đều nói với bọn họ là muốn mời cậu đi cùng. Nếu cậu không đi, tớ sẽ rất mất mặt. Lúc này Bạch Hoa khá bối rối. Nghe cậu ta nói như vậy, cô cảm thấy hơi chán ghét. Phương Tuấn, dường như chúng ta cũng không thân thiết với nhau phải không? Khuôn mặt của Phương Tuấn đông cứng lại. Cậu mời tớ đi cùng tớ rất cảm kích, nhưng tớ có quyền từ chối đúng không? Về phần cậu nói mất mặt, chúng ta không có quan hệ gì với nhau. Chúng ta chỉ là bạn học bình thường. Tớ cảm thấy tớ có đi hay không cũng không đến mức làm cậu mất mặt. Giọng điệu của Bạch Hoa không tốt lắm, lời nói cũng chẳng dễ nghe. Vốn tưởng Phương Tuấn sẽ sắc mặt khó coi, nhưng cậu ta ngược lại là mỉm cười, lộ ra vẻ hâm mộ. Bạch Hoa, hình như tớ càng thích cậu. Người này có khuynh hướng thích bị ngược đãi phải không? Bạch Hoa đã chết lặng bởi cậu ta. Điện thoại rung vài cái, có một tin nhắn tới. Cô bấm vào là Hạ Kỳ Ngôn. Em là họ nhà rùa à? Chậm như vậy hả? Cơn tức giận của cô lại trồi lên, trực tiếp ném qua một giọng nói. Anh mới là họ nhà rùa, đồ khốn nạn. Bên kia im lặng một lúc, rồi đột nhiên hỏi cô. Em đi với ai vậy? Tôi ở cùng ai, anh có tư cách gì quản sao? Bạch Hoa tức giận trả lời tin nhắn. Vừa nhìn lên, cô thấy vẻ mặt kinh ngạc của Phương Tuấn. Chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái hung dữ như vậy à? Vừa rồi nói đến đâu rồi? Bạch Hoa bực bội, định nhanh chóng nói xong với cậu ta. Phương Tuấn hoàn hồn, lo lắng nuốt nước miếng. Tớ nói hình như tớ rất thích cậu. Cậu ta có chắc là bây giờ cậu ta không sợ cô đấy chứ? Cô không hiểu. Tớ không thích cậu. Tại sao? Cậu nghĩ tớ không tốt à? Cậu rất tốt, nhưng không phải là mẫu người tớ thích. Vậy cậu thích kiểu nào? Tớ có thể thay đổi. Tớ thích kiểu Superman. Sau khi Bạch Hoa nói xong, Phương Tuấn sững sờ. Cậu ta chắc hẳn đã nghe ra là cô đối với cậu ta không có hứng thú rồi chứ. Bạch Hoa vòng qua Phương Tuấn để trở lại ký túc xá. Đột nhiên cậu ta hỏi sau lưng cô. Tại sao? Sao cậu ta lấy ở đâu ra nhiều câu hỏi tại sao vậy? Bạch Hoa không quay đầu lại, lấy hết sức hét lên. Bởi vì Superman có thể chiến đấu với quái vật nhỏ mặc quần bó sát, vừa gợi cảm vừa có cảm giác an toàn, tớ thích điều đó. Sau khi trở về ký túc xá, Bạch Hoa ngủ thiếp đi. Hạ Kiều vừa trở về liền đánh thức cô. Bạch Hoa, Hạ Kỳ Ngôn không phải là hẹn cậu gặp mặt sao? Hai người không phải là có mâu thuẫn gì đấy chứ? Lúc anh ấy đi sắc mặt đen kịt, tớ hỏi anh ấy cũng không nói lời nào. Theo những gì tớ hiểu về anh trai tớ, bình thường khi có biểu hiện tính tình chết tiệt như vậy, điều đó có nghĩa là đang cực kỳ tức giận. Anh ta tức giận, cô mới là người tức giận nè. Hai người nhất định có mâu thuẫn gì rồi. Sắc mặt của cậu so với anh trai tớ còn đen hơn. Đừng hỏi nữa, Hạ Kiều. Mặc dù chúng ta không thể làm chị em dâu, nhưng làm chị em cũng không tệ. À, cậu không muốn anh trai của tớ nữa hả? Vậy khi nào anh trai tớ mới cưới được vợ đây? Thấy Hạ Kiều lo lắng cho trung thân đại sự của Hạ Kỳ Ngôn, Bạch Hoa thản nhiên nói. Có rất nhiều người thích anh ta lắm. Ai? Còn có thể là ai nữa? Bạch Hoa giả vờ không quan tâm và trả lời. Hạ Kiều phản ứng. Ý của cậu là Dương Tuyết? Bạch Hoa không nói gì. Hạ Kiều cười nói. Làm sao có thể? Hạ Kỳ Ngôn mặc dù mắt nhìn không tốt lắm, nhưng cũng không phải là mù. Tớ đã tận mắt nhìn thấy. Anh ấy bị mù khi nào thế? Hạ Kiều còn tức giận hơn cô, vì vậy cô ấy lập tức gọi điện cho Hạ Kỳ Ngôn. Anh ấy không nghe máy. Bạch Hoa cắn môi, càng lúc càng cảm thấy khó chịu. Như thể anh muốn cắt đứt mối liên hệ duy nhất của cô với anh. Nhưng nghĩ đến tin nhắn cuối cùng cô trả lời cho anh không trả lời. Ý nghĩa hẳn đã rõ ràng. Cô còn nghĩ gì nữa? Cho dù anh ta có quay lại, cho dù anh ta có quỳ xuống cầu xin cô ở bên anh ta, cô cũng không thèm nhìn. Hơn nữa người ta sẽ không như vậy. Hạ Kiều thấy Bạch Hoa ủ rũ, mạnh dạn vỗ ngực. Không sao, anh trai tớ tuy đoảng nhưng không thiếu anh em, tớ giới thiệu cho cậu. Chọn người có quan hệ tốt nhất với anh ấy là được. Quan hệ tốt nhất với anh ta không phải là đội trưởng Lục sao? Bạch Hoa sờ sờ đầu Hạ Kiều, nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Hay là mình cướp Dương Tuyết về đây nhỉ? Quá tai hại. Hạ Kỳ Ngôn và Bạch Hoa cứ như vậy còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Ngày lễ Quốc Khánh, Hạ Kiều và Bạch Hoa đi dạo phố về muộn. Cô ấy mời cô ở lại nhà cô ấy. Nghĩ đến Hạ Kỳ Ngôn, Bạch Hoa đương nhiên từ chối. Anh trai tớ không ở nhà, bố mẹ tớ cũng đi công tác rồi, chỉ có mình tớ ở nhà thôi. Mấy ngày nay cảnh sát đặc nhiệm của bọn họ phải làm nhiệm vụ không có thời gian về. Ở lại đi mà. Được rồi. Về nhà Hạ Kiều, Bạch Hoa đi tắm trước. Hạ Kiều ở bên ngoài kêu lên. Bạch Hoa, tớ xuống dưới một lát. Quần áo cho tớ thay ra đâu? Lời còn chưa dứt đã nghe thấy Hạ Kiều tiếng vội vàng đi ra cửa. Khi Bạch Hoa tắm xong, Hạ Kiều vẫn chưa quay lại. Cô nghĩ có nên quấn khăn tắm ra ngoài không? Nhưng ở nhà người khác, ngay cả khi biết trong nhà không có ai, cô cũng không quen lắm. Đang lúc lo lắng thì bên ngoài nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng bước chân đi tới. Hạ Kiều, lấy giúp tớ một bộ đồ ngủ. Bạch Hoa thúc giục. Bước chân đột nhiên dừng lại, sau đó đi về phía phòng. Một lúc sau đi tới, gõ cửa. Bạch Hoa kéo tấm cửa ra và định phàn nàn. Hạ Kỳ Ngôn. Bạch Hoa sửng sốt. Cho đến khi Hạ Kỳ Ngôn vô tình liếc nhìn ngực cô mới sực tỉnh, giật lấy quần áo từ tay anh. Dầm, cánh cửa đóng sầm lại. Má ơi, vừa rồi ngực có được che kín chưa vậy? Người đàn ông chó này, sao không kêu lên một tiếng? Bạch Hoa tức giận nhìn quần áo. Hạ Kiều không có ở đây, không biết đồ ngủ của con bé ở đâu. Cho nên anh lấy cho cô cái áo sơ mi nam. Bạch Hoa nhìn bộ quần áo vừa mới giặt sạch trong lúc chờ Hạ Kiều, rồi nhìn chiếc khăn tắm quấn quanh người, chọn một trong ba. Bạch Hoa mặc áo sơ mi nam lúng túng bước ra ngoài, muốn xông vào phòng Hạ Kiều, nhưng Hạ Kỳ Ngôn đã ở trên hành lang. Bạch Hoa giả vờ thoải mái, hào phóng chào hỏi. Hạ Kiều nói không có người ở nhà nên tôi mới đến đây. Không cần giải thích với tôi. Hạ Kỳ Ngôn cầm ly giấy, lúc uống nước ít hầu của anh ta lên xuống một cách gợi cảm. Uống xong, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua. Chúng ta lại không có quan hệ gì. Giọng điệu của anh ta nghe như đang cố tình tìm rắc rối. Tôi đây không phải sợ anh hiểu lầm tôi đối với anh có gì, nên mới đến nhà anh. Bạch Hoa hất mái tóc ướt, cong môi khinh bỉ. Ai muốn dính dáng gì đến anh? Dứt lời cô như con mèo mướp kiều hãnh đi ngang qua anh. Nhưng anh nắm lấy khuỷu tay cô và kéo cô lại. Anh làm gì vậy? Cô đẩy tay anh ra. Hạ Kỳ Ngôn cau mày, híp mắt không vui nhìn cô chằm chằm. Bạch Hoa, ý em là gì? Đùa tôi à? Ai đùa ai? Tôi còn muốn hỏi anh là có ý gì? Đồ đàn ông lẳng lơ như anh, bớt trêu chọc tôi đi. Lẳng lơ? Hạ Kỳ Ngôn tức giận đến cười to. Rốt cuộc là ai thay đổi thất thường hả? Anh ta tức giận đang nói về ai đây? Anh mới lẳng lơ, anh mới thay đổi thất thường. Anh là một tên ăn chơi trác táng. Nếu cô là một con chó, cô sẽ cắn anh ta ngay bây giờ. Hạ Kỳ Ngôn trên mặt sương mù dần dần sâu đậm. Anh ta nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia xấu xa. Tôi khuyên em nên nghĩ kỹ rồi mới nói. Anh... Đang định tiếp tục phát tiết lửa giận, quay hàm của Bạch Hoa đột nhiên bị bàn tay của Hạ Kỳ Ngôn bóp một cái. Anh ta cúi đầu ghé sát vào. Nói không nghe, thử xem. Bạch Hoa theo bản năng nuốt nước miếng, mở to hai mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt gần trong gang tấc, không dám nhúc nhích. Bốn mắt nhìn nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mùi sữa tắm trên người cô vần quanh bốn phía, vẻ mặt của hai người bọn họ có chút mất khống chế. Hạ Kỳ Ngôn nuốt ít hầu gợi cảm của mình, cúi đầu và chuẩn bị hôn cô. Bạch Hoa kích động đến mức mở miệng nói, đàn ông thối. Hạ Kỳ Ngôn dừng lại, hít một hơi thật sâu, híp mắt tức giận nhìn Bạch Hoa chằm chằm. Cô ngậm miệng lại, ba chữ này miệng cô tự nói ra chứ não cô chưa có phê duyệt. Nhưng nói cũng đã nói rồi, cũng không rút lại được. Bạch Hoa muốn đẩy Hạ Kỳ Ngôn ra, nhưng trong lúc đẩy, anh đã chặn cô ở cửa. Anh ta nhìn cô với đôi mắt sâu thẳm, hỏi cô. Em không có gì muốn giải thích với tôi sao? Tôi có gì phải giải thích với anh? Ngày kết thúc huấn luyện quân sự, tôi đã hẹn với em, sao em không đến? Tôi có đến. Đến. Hạ Kỳ Ngôn khóe miệng lộ ra một tia giễu cợt, giống như là cô nói dối. Vậy thì ai ở dưới lầu ký túc xá tán tỉnh Phương Tuấn? Anh ta nhìn thấy cô và Phương Tuấn ở dưới lầu ký túc xá. Đó không phải là do cô thấy anh ta ôm Dương Tuyết, sau đó trở về mới gặp Phương Tuấn sao? Anh ta còn dám cáo trạng trước à? Vậy người hôm đó cùng Dương Tuyết ôm chung một chỗ là ai? Bạch Hoa ngẩng đầu lên tức giận hỏi. Hạ Kỳ Ngôn nhíu mày. Sau đó giữa hai hàng lông mày hiện lên một tia kinh ngạc. Vừa định nói chuyện, Hạ Kiều đã mở cửa đi vào. Hạ Kiều há hốc mồm nhìn họ. Hai người đang làm gì vậy? Vành tay cô nóng bừng, dùng sức đẩy Hạ Kỳ Ngôn ra. Anh ta lùi về phía sau hai bước, cũng có một chút mất tự nhiên. Hạ Kiều chỉ vào cửa. Nếu không em lại đi nhé. Đừng. Bạch Hoa gọi Hạ Kiều lại. Cô mới không muốn ở một mình với Hạ Kỳ Ngôn. Hạ Kỳ Ngôn sắc mặt trở lại bình thường, nói: anh trở về lấy đồ vật, lập tức đi liền. Sau đó trở lại phòng, sải bước đi về phía cửa. Đột nhiên anh ta lại dừng lại, xoay người đi về phía cô. Bạch Hoa sợ hãi lùi lại. Anh ta nhướng mày, như thể đang cười nhạo cô. Cô trừng mắt nhìn anh ta. Thêm tài khoản mạng xã hội của tôi, Hạ Kỳ Ngôn nói. Bạch Hoa đã xóa tài khoản mạng xã hội của anh ta, nhưng không xóa nó cho năm mới. Không thêm. Thêm lại. Tôi sẽ không thêm. Tại sao cô phải thêm một tên cặn bã chứ? Thái độ kiên quyết của Bạch Hoa, Hạ Kỳ Ngôn trầm mặc một hồi, rồi thở dài bất đắc dĩ, giọng điệu lộ rõ vẻ nhún nhường. Coi như anh cầu xin em đó. Bạch Hoa nhũn người. Cô là người ăn mềm, không ăn cứng. Anh ta sẽ không thể làm cô thay đổi suy nghĩ được. Bạch Hoa chưa nói gì, di động của Hạ Kỳ Ngôn vang lên. Anh ta nhìn cuộc gọi đến liền cúp máy, lại giục một câu. Anh có việc phải đi ngay, nhớ thêm lại. Hạ Kiều nhìn Hạ Kỳ Ngôn rời đi, kinh ngạc nhìn cô. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh tớ nhượng bộ với người khác đó. Bạch Hoa, cậu lại có thể làm được. Ai thèm quan tâm. Bạch Hoa cứng miệng lẩm bẩm, đột nhiên nhìn thấy hốc mắt Hạ Kiều đỏ hoe. Sao cậu lại khóc rồi? Hạ Kiều quay lưng lại, dùng mu bàn tay lau nước mắt, miễn cưỡng cười. Không có. Cậu có khóc hay không, chẳng lẽ tớ không nhìn ra à? Bạch Hoa kéo Hạ Kiều lại. Có chuyện gì vậy? Cậu vừa nãy ra ngoài làm gì vậy? Thấy không giấu được nữa, hốc mắt Hạ Kiều lại ươn ướt, bĩu môi lại muốn khóc. Mấy ngày nay anh tớ và những người khác phải làm nhiệm vụ, tớ còn tưởng không gặp được Lục Minh. Vừa mới gửi tin nhắn cho anh ấy. Anh ấy nói đúng lúc đang muốn cùng anh trai tớ trở về lấy đồ, tớ liền đi xuống gặp anh ấy. Sau đó thì sao? Sao cậu vẫn khóc? Hạ Kiều rơi nước mắt. Tớ tỏ tình với anh ấy. Bị từ chối. Bạch Hoa cẩn trọng hỏi. Hạ Kiều gật đầu, vừa khóc vừa cười nói. Bạch Hoa, cậu biết không, từ nhỏ tớ đã tỏ tình với anh ấy không dưới 50 lần. Lần nào cũng bị anh ấy từ chối. Lúc trước tớ cảm thấy không có gì. Tớ vẫn còn nhỏ, nhưng hiện giờ tớ đã học đại học, có thể yêu đương được rồi, nhưng anh ấy vẫn từ chối tớ. Lý do từ chối là gì? Anh ấy nói anh ấy luôn coi tớ như em gái của mình thôi. Hạ Kiều cười khổ. Cậu nói có mỉa mai hay không? Tớ thua ngay từ vạch xuất phát, anh ấy thậm chí không cho tớ một chút cơ hội nào. Bạch Hoa đau lòng ôm lấy Hạ Kiều, không biết phải an ủi cô ấy như thế nào, nhưng rõ ràng cô cảm thấy đội trưởng Lục đối với Hạ Kiều không chỉ là tình anh em. Vốn tưởng sau khi Hạ Kiều ngủ một giấc thì vẫn sẽ là một Hạ Kiều càng thất vọng càng dũng mãnh kia. Nhưng ngày hôm sau, Hạ Kiều lướt xem một vòng mạng xã hội. Cô ấy liền bình tĩnh dọn dẹp nhà cửa cả ngày. Sau đó Hạ Kiều nói với cô. Bạch Hoa, tớ quyết định không thích anh ấy nữa. Bạch Hoa biết Hạ Kiều thực sự tuyệt vọng. Ngày hôm qua đội trưởng Lục đã đăng một bài trên mạng xã hội. Một bạn gái. Kèm theo một bức ảnh, người phụ nữ đang ngồi ở ghế phụ cười tươi như hoa. Đừng nói là Hạ Kiều, cô, một người ngoài cuộc, nếu như đặt mình vào, cũng cảm thấy ngột ngạt. Sau khi trở lại trường học, Bạch Hoa và Hạ Kiều lại sống cuộc sống ba điểm một đường. Trong khoảng thời gian này, Hạ Kiều có một lần hỏi cô. Đêm đó giữa cậu và anh trai tớ đã xảy ra chuyện gì vậy? Không có chuyện gì xảy ra. Bạch Hoa, anh tớ hình như không nhắc tới Dương Tuyết nữa. Sau này bọn họ không có gặp nhau. Nếu cậu là tớ, cậu có chấp nhận một mối quan hệ như vậy không? Được rồi, là anh tớ không xứng. Sau đó hai người bọn họ ngầm hiểu, không nói về chuyện tình cảm nữa. Vào buổi tối cuối tuần, quảng trường của trường vô cùng náo nhiệt. Cùng với tiếng nhạc quen thuộc, từng nhóm tụm 5, tụm 3, tụm 7 nhảy múa. Hạ Kiều và Bạch Hoa rảnh rỗi nhàm chán cũng đến góp vui. Sau khi nhảy được một lúc, ai đó vỗ vai cô. Cô quay lại thì thấy Phương Tuấn cùng với mấy người bạn của cậu ta đang ở đó. Bạch Hoa, thật là trùng hợp. Phương Tuấn rất hưng phấn. Bạch Hoa mỉm cười lịch sự, cảm thấy xấu hổ. Cô không muốn gặp cậu ta. Phương Tuấn hiển nhiên không đến để nhảy. Cậu ta cứ ở bên cạnh nhìn cô cười. Cười đến mức làm cho cô sởn cả da gà. Cô cũng không có tâm trí nhảy nhót nữa, định quay về ký túc xá. Một người bạn ở phía sau đẩy Phương Tuấn tiến lên. Cậu ta chặn đường cô, đảo mặt nói. Bạch Hoa, tớ thực sự thích cậu, làm bạn gái của tớ được không? Hay, lời thú nhận của cậu ta đều đã thu hút mọi ánh mắt xung quanh. Người xem náo nhiệt cũng không ngại lớn chuyện, hô từng tiếng đồng ý đi. Bạch Hoa đau đầu khi gặp chuyện xui xẻo như vậy. Cậu ta đây là đang ép cô làm cho cậu ta xấu hổ phải không? Phương Tuấn, tớ đã nói rồi, tớ... Bạch Hoa, nhiều người như vậy, cho tớ chút mặt mũi với. Phương Tuấn đến gần hơn, cúi đầu và nhỏ giọng cầu xin cô. Nhưng điều này đối với cô giống như là đang lợi dụng lòng tốt để đạt được lợi ích cá nhân vậy. Cậu ta biết rõ là cô không thích cậu ta, nhưng tỏ tình trước mặt nhiều người như vậy, cậu ta có để tâm đến cảm nhận của cô không? Vừa định nói, cổ tay Bạch Hoa đột nhiên bị bóp chặt. Giây tiếp theo, cô bị một lực kéo qua, đập vào ngực của đối phương. Bạch Hoa kinh ngạc ngước mắt lên, thì thấy Hạ Kỳ Ngôn mặt lạnh tanh, bước lên chặn cô lại. Đội trưởng Hạ. Rất nhiều người nhận ra anh ta, bàn luận sôi nổi. Sắc mặt của Phương Tuấn cũng đột nhiên trầm xuống. Cậu ta đối chọi gay gắt với Hạ Kỳ Ngôn. Hạ Kỳ Ngôn liếc nhìn cô một cái, nói. Ỷ vào Bạch Hoa ra mặt mỏng mà cậu lại muốn ép cô ấy đồng ý à? Làm vậy có chút hèn đó. Phương Tuấn nhíu mày. Đội trưởng Hạ, chuyện giữa tôi và Bạch Hoa hình như cũng không đến lượt anh quản. Mùi thuốc súng bỗng chốc bốc lên nồng nặc. Hạ Kỳ Ngôn cười lạnh một tiếng, tràn đầy địch ý. Có quản được hay không cũng không đến lượt cậu nhiều lời. Cô ấy không thích cậu, về sau tránh xa cô ấy một chút. Dứt lời, Kỳ Ngôn nắm lấy cổ tay cô muốn kéo cô. Phương Tuấn cũng đưa tay ra và nắm lấy cổ tay còn lại của cô. Dưới con mắt của mọi người, cô cứ như là người chết vậy. Đội trưởng Hạ không phải là bạn trai của Dương Tuyết sao? Trong thời gian huấn luyện quân sự, chuyện Dương Tuyết thích đội trưởng Hạ ai cũng đều biết. Vậy bây giờ là cái gì? Dương Tuyết bị cắm sừng à? Tình tay ba, tình yêu bùng binh à? Bên tai tràn ngập những tiếng bàn tán này. Cô nghiến chặt răng vì xấu hổ, bởi vì kìm nén tức giận mà run rẩy. Phương Tuấn khịt mũi nói. Đội trưởng Hạ, anh cũng nghe rồi đó. Là bạn trai của Dương Tuyết, hiện tại còn lôi kéo Bạch Hoa. Không phải có chút bỉ ổi sao? Mọi người đều biết anh ta là bạn trai của Dương Tuyết, không có gì bí mật. Phương Tuấn vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người đều hướng về một góc, nơi đó không biết từ lúc nào Dương Tuyết đã xuất hiện. Nước mắt lưng tròng, cô ta che miệng, quay người bỏ chạy. Được rồi, giờ cô đã bị ụp cái nồi trở thành kẻ thứ ba, phá hoại tình cảm của người khác. Bạch Hoa hung hăng hất Phương Tuấn ra, mở từng ngón tay của Hạ Kỳ Ngôn. Hai người chắc là bị bệnh luôn rồi. Nói xong, Bạch Hoa cũng không quay đầu lại, bước ra khỏi đám đông. Sau khi trở về ký túc xá, cô đã khóc vì tức giận. Các bạn cùng phòng vây quanh. Bạch Hoa, hai người không phải đi nhảy nhót sao? Làm sao lại khóc? Ai bắt nạt cậu à? Làm thế nào để cô nói được đây? Cô không thể nói rõ ràng. Lúc này có người liếc nhìn điện thoại rồi nháy mắt. Mấy người xúm lại nhìn. Sau đó tất cả đều im lặng nhìn về phía cô. Bạch Hoa không hiểu. Sao vậy? Dương Tuyết đã đăng trên mạng xã hội. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại hủy hoại tình cảm của người khác? Bạch Hoa, hiện tại chuyện này đã truyền ra, rất nhiều người đang bàn luận. Cậu có muốn giải thích hay không? Bằng không những người này sẽ càng nói càng nặng lời. Những người khác chỉ tin tưởng những gì họ muốn tin. Hơn nữa, cảnh tượng vừa rồi thực sự là những gì bọn họ tận mắt nhìn thấy. Giờ cô có nói gì thì cũng đều chỉ là dãy dụa sắp chết mà thôi. Quý vị khán thính giả đang nghe chuyện được đăng tải độc quyền duy nhất trên kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua giọng kể của Hạ Vũ. Bạch Hoa đang buồn bực thì Hạ Kiều gọi điện tới. Bạch Hoa, cậu mau lên xem diễn đàn của trường đi. Bạch Hoa không hiểu gì, mở diễn đàn ra, thấy có người đăng một nội dung trên vòng kết bạn của Dương Tuyết và cảnh tượng ở quảng trường tối nay. Các bình luận dưới đây là không thể đọc được. Bạch Hoa, cậu nhìn nè. Bạn cùng phòng đưa điện thoại cho cô. Đó là tài khoản của Hạ Kiều, nhưng ký tên lại là Hạ Kỳ Ngôn. Tôi không liên quan gì đến Dương Tuyết. Vừa mới đăng. Nhưng bên dưới đã có người phản kích. Vậy đoạn trò chuyện này thì anh giải thích như thế nào? Là tin nhắn lúc trước cô nhận được, Hạ Kỳ Ngôn đã đề nghị Dương Tuyết làm bạn gái của anh. Bạch Hoa nín thở và hồi hộp chờ trả lời. Là giả. Ảnh minh họa là tin nhắn của chính Hạ Kỳ Ngôn, có số điện thoại lạ kia chắc là của Dương Tuyết. Anh có muốn làm bạn trai của tôi không? Hạ Kỳ Ngôn không có trả lời. Vậy ảnh chụp màn hình tin nhắn Dương Tuyết gửi cho cô là của Photoshop à? Phía dưới có người nghi ngờ. Ngày kết thúc huấn luyện quân sự, có người nhìn thấy anh cùng Dương Tuyết ôm nhau. Hạ Kỳ Ngôn trả lời lại lần nữa. Ai đã nhìn thấy, đến gặp tôi ba mặt một lời. Người nọ trả lời. Bạch Hoa. Bạch Hoa điếng người. Người này là ai? Sao mà nằm không cũng bị trúng đạn vậy? Lần này Hạ Kỳ Ngôn im lặng một lúc lâu, sau đó trả lời một câu. Lát nữa tôi trở về quỳ trên bàn giặt sau. Thêm một câu nữa. Đàn ông cũng có thể bị quấy rối tình dục. Cho nên ý tứ của anh ta, kỳ thực anh ta và Dương Tuyết căn bản không quan hệ gì. Bạch Hoa không quan tâm đến những lời bàn tán ồn ào đó. Cô chỉ muốn chính miệng hỏi sự thật mọi chuyện. Bạch Hoa gọi điện cho Hạ Kiều. Hạ Kiều nhanh chóng bắt máy. Bạch Hoa, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Anh Tấu hoàn toàn không có quan hệ gì với Dương Tuyết. Chính Dương Tuyết tự biên tự diễn tung tin đồn nhảm. Nếu tớ không hỏi rõ thì anh tớ sẽ mang tiếng ác này cả đời rồi. Tim cô đập nhanh hơn và hỏi Hạ Kiều. Còn người kia? Đang bên cạnh tớ nè. Cậu đưa điện thoại cho anh ấy đi. Hạ Kiều đưa điện thoại cho Hạ Kỳ Ngôn. Giọng Hạ Kỳ Ngôn truyền đến. Bạch Hoa cố nén sự kích động trong cổ họng. Lời anh nói là thật sao? Hạ Kỳ Ngôn thấp giọng nói. Vậy anh sẽ thề độc với em được không? Vậy cũng không cần. Anh đang ở cổng trường. Em sẽ qua đó. Sau khi cúp điện thoại, Bạch Hoa lập tức xuống lầu và chạy như điên. Trước cổng trường, Hạ Kỳ Ngôn đang dựa vào đầu xe. Ngước mắt lên nhìn thấy Bạch Hoa liền đi về phía cô. Cô thở hổn hển chạy đến chỗ anh, thiếu chút nữa không dừng lại được. Gấp cái gì? Hạ Kỳ Ngôn cau mày, có lẽ khó chịu vì cô thở không ra hơi. Bạch Hoa hít một hơi thật sâu, sự phấn khích trong trái tim cô đã nở hoa sau khi nhìn thấy anh. Bốn mắt nhìn nhau, nhịp tim mất kiểm soát. Bạch Hoa, em... Được. Bạch Hoa buột miệng, Hạ Kỳ Ngôn kinh ngạc nhướng mày, cười ra vẻ hiểu biết. Sau đó đưa điện thoại di động tới, nói tiếp tục. Thêm tài khoản của anh lại đi. Cô tưởng anh muốn cô làm bạn gái anh. Bạch Hoa muốn độn thổ. Bạch Hoa lúng túng mở điện thoại, thêm vào, sau đó có chút buồn bực cúi đầu không biết nên nói gì. Hạ Kỳ Ngôn thêm cô, sau đó xoay người và lên xe. Cứ như vậy mà đi à? Bạch Hoa vừa thất vọng vừa ủy khuất, nhìn Hạ Kỳ Ngôn. Anh cúi đầu gửi tin nhắn. Rất nhanh cô nhận được tin nhắn của anh. Đó là ảnh chụp màn hình của hộp thoại. Phía trên rõ ràng lưu là bạn gái. Bạch Hoa không kìm được khóe miệng nhếch lên. Anh ngồi ở ghế lái ngoắc ngoắc ngón trỏ về phía cô. Cô cúi đầu. Tối nay anh còn có việc phải xử lý. Anh đi trước. Mấy ngày nữa có thời gian, anh sẽ gọi cho em. Ừ. Bạch Hoa chợt nhớ ra. Đúng rồi, em và Phương Tuấn... Anh biết. Hạ Kiều nói cho anh biết rồi. Anh đưa tay lên xoa tóc cô. Nhưng mà em có thực sự thích Superman không? Vừa gợi cảm vừa có cảm giác an toàn. Anh cười nhạo cô. Nhất định không thể để anh giễu cợt như vậy. Có thích Superman hay không? Em không chắc. Nhưng em rất thích anh. Hạ Kỳ Ngôn bị sự táo bạo của Bạch Hoa làm choáng. Một lúc sau, khóe miệng anh cong lên. Được, anh biết. Sau đó anh lái xe đi với nụ cười trên môi. Trong lòng như ăn mật, Hạ Kiều từ một bên đi tới. Chị dâu tương lai, miệng chị cười toe toét đến tận gáy đấy. Có sao? Có. Chuyện Dương Tuyết tự biên tự diễn giờ đã trở thành trò cười. Bạch Hoa đã gặp cô ta một vài lần. Cô ta tìm cô gây rắc rối, nhưng cô phớt lờ cô ta. Cô ta nóng nảy đưa tay nhấc hộp cơm của cô lên. Bạch Hoa giữ chặt Hạ Kiều đang đập bàn, đi tới trước mặt Dương Tuyết, khinh thường nhìn cô ta. Còn ngại chơi đùa mất mặt à? Nhiều người nhìn như vậy, cô muốn náo loạn đến cỡ nào? Hay là cô nghĩ tôi sẽ để cho cô tùy ý bắt nạt? Dương Tuyết cười lạnh một tiếng. Dù sao cũng cùng nhau mất mặt. Mày đã hủy danh dự của tao. Sao có thể đứng ngoài cuộc được? Cô ta khiêu khích cô, đơn giản là muốn làm cô tức giận, kéo cô xuống nước. Tất nhiên là cô không thể bị lừa. Bạch Hoa chớp mắt hai lần, nước mắt tuôn rơi. Dương Tuyết, tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Chẳng lẽ nhất định bắt tôi chia tay với Hạ Kỳ Ngôn mới hài lòng sao? Tại sao cô lại muốn phá hoại tình cảm của người khác? Dương Tuyết sững sờ và ngây ngốc tại chỗ một hồi, rồi không kịp phản ứng. Mãi cho đến khi xung quanh càng ngày càng có nhiều giọng nói chỉ trỏ, cô ta mới hoàn hồn lại, lập tức nổi giận. Bạch Hoa, mày đang giả bộ cái gì? Cô ta muốn đưa tay đẩy cô, nhưng vừa chạm vào cô đã yếu ớt ngã xuống đất. Cô ta sao lại như vậy? Chẳng những bịa đặt tung tin đồn thất thiệt, giờ còn muốn đánh người. Quá hung hăng, người ta trêu chọc gì cô ta à? Khinh người quá đáng mà. Giữa những lời chỉ trích đó, Dương Tuyết giận dữ bỏ chạy. Bạch Hoa lau nước mắt. Cắt, dễ bị tổn thương như vậy à? Bạch Hoa không ngờ, vài ngày sau gặp lại Hạ Kỳ Ngôn là trong hôn lễ của Lục Minh. Nghe tin Lục Minh sắp kết hôn, Hạ Kiều một chút phản ứng cũng không có. Vẫn ăn, vẫn uống, vẫn cười, bình thường đến không thể nào bình thường hơn. Nếu không muốn đi thì đừng đi. Trước khi đi, cô nhẹ giọng khuyên nhủ Hạ Kiều. Người đàn ông mà Hạ Kiều thích nhiều năm như vậy, lại kết hôn với người phụ nữ khác, mời cô đến dự hôn lễ, điều này thật là quá tàn nhẫn. Sao lại không đi? Bộ dạng Hạ Kiều bình tĩnh nói. Anh ấy coi tớ như em gái, hiện tại tớ cũng chỉ coi anh ấy như anh trai mình. Anh trai kết hôn, có lý do nào em gái lại không đi? Nói xong, Hạ Kiều bước ra ngoài với tấm lưng quật cường. Khi Bạch Hoa đến địa điểm tổ chức hôn lễ, lập tức nhìn thấy Hạ Kỳ Ngôn. Anh đi tới, ánh mắt nhìn cô trong 3 giây. Anh không phải đã nói là em đừng tới sao? Sắc mặt Hạ Kỳ Ngôn trầm xuống, hỏi Hạ Kiều. Hạ Kiều lắc lắc thiệp mời trong tay, không nói gì, đi tìm một chỗ ngồi xuống. Hạ Kỳ Ngôn trông buồn bã, đáy mắt đều đau lòng cho người em gái của mình. Cô nhìn cách trang trí hôn lễ và hỏi anh, tại sao đội trưởng Lục lại kết hôn sớm như vậy? Hạ Kỳ Ngôn im lặng, giữa lông mày không hề buông lỏng. Cha cậu ấy sức khỏe không tốt, luôn thúc giục cưới muốn có cháu trai trước khi rời đi. Trong lời nói của Hạ Kỳ Ngôn, hình như ẩn giấu rất nhiều nỗi khổ tâm không thể nói thành lời. Không phải anh quen biết với cô dâu cách đây không lâu sao? Giới thiệu xem mắt. Hạ Kiều có biết không? Hạ Kỳ Ngôn khó xử thở ra một hơi, nhìn về phía Hạ Kiều. Không dám để cho con bé biết. Một khi biết, theo tính tình của nó, không biết sẽ làm loạn như thế nào nữa. Đã nói đến đây, cô hỏi lại. Đội trưởng Lục thực sự không thích Hạ Kiều sao? Nghe vậy Hạ Kỳ Ngôn cong môi, cười không nổi. Đem điếu thuốc đặt ở khóe miệng, đập vài cái mới châm lửa. Trong làn khói thuốc, Hạ Kỳ Ngôn nheo mắt nói. Chuyện này chắc chỉ có cậu ta biết. Bạch Hoa đưa tay lấy điếu thuốc trên miệng Hạ Kỳ Ngôn, dụi tắt rồi ném vào thùng rác bên cạnh. Anh nhướng mày, đôi mắt mảnh khảnh mang theo vài phần lưu manh liếc nhìn cô. Đã bắt đầu quản anh rồi đấy. Không, Bạch Hoa chỉ vào biển báo, cấm hút thuốc. Hạ Kỳ Ngôn đột nhiên cười, nắm tay Bạch Hoa đi đến một bên, cô lon ton chạy theo. Anh dẫn em đi đâu vậy? Anh kéo cô vào một căn phòng không có người, ép cô vào tường. Bạch Hoa khẩn trương đứng dựa vào tường. Anh định làm gì? Hạ Kỳ Ngôn đến rất gần, cúi đầu nhìn chính mình. Em không phát hiện hôm nay anh có gì khác sao? Ánh mắt Bạch Hoa rời xuống. Hôm nay anh mặc một chiếc áo phông đen bó sát, đường nét cơ ngực và cơ bụng đều được phác họa rõ ràng. Có thể là do dáng người quá chuẩn, không một chút mỡ, gợi cảm khó cưỡng. Bạch Hoa mới nhìn thấy nó lần đầu tiên, nhưng cô không dám nhìn lâu vì cô hơi nóng. Ai quyến rũ hơn, anh hay Superman? Anh cúi mặt, áp trán vào cô hỏi. Trong căn phòng yên tĩnh, giọng nói của Hạ Kỳ Ngôn làm Bạch Hoa bủn rủn chân tay. Cô rời tầm mắt, nhịn không được muốn cười. Nghiêm túc một chút. Em xin lỗi, em sẽ cố gắng hết sức. Hạ Kỳ Ngôn cười thay vì tức giận. Có gì buồn cười hả? Không biết. Bạch Hoa bắt gặp ánh mắt của Hạ Kỳ Ngôn. Em chỉ thấy vui khi được gặp anh. Hạ Kỳ Ngôn dừng lại, vô thức liếm môi, như đang cân nhắc. Đôi môi rời xuống chút nữa, câu hồ chạm vào môi cô. Anh cũng vậy. Nhiệt độ tăng vọt, hô hấp hai người cuốn lấy nhau. Cô không phản đối, thế là anh hôn cô. Mời quý vị khán thính giả cùng nghe phần ngoại truyện. Hôn lễ của Lục Minh diễn ra vô cùng suôn sẻ. Hạ Kiều nhìn cặp đôi trên khán đài, không nói lời nào, nhưng hốc mắt lại đỏ bừng. Lúc Lục Minh đi mời rượu, anh ta đặc biệt đến kính rượu cô ấy. Hạ Kiều, mời em. Hạ Kiều ngồi đó, một lúc lâu nở nụ cười, cô đứng dậy nâng ly. Anh Lục Minh, tân hôn vui vẻ. Đáy mắt Lục Minh hoảng hốt một chút, khuôn mặt luôn lạnh lùng cũng lộ ra nụ cười, không nói lời nào uống cạn một ly. Bàn tay cầm ly rượu của Hạ Kiều run lên, nhưng sức của cô ấy vẫn không uống, trực tiếp rời khỏi hôn lễ. Lục Minh nhìn bóng lưng Hạ Kiều rời đi, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Cô dâu đẩy cánh tay anh. Lục Minh, sao vậy? Không sao. Nói xong Lục Minh tiếp tục nâng ly. Bạch Hoa không còn tâm trạng để ăn nữa, liền đứng dậy đuổi theo Hạ Kiều, đi xuống lầu, nhìn thấy cô ấy đang ngồi xổm ở đó khóc. Bạch Hoa bước đến, ngồi xuống bên cạnh và nhẹ nhàng an ủi Hạ Kiều. Muốn khóc thì cứ khóc đi. Bạch Hoa, thật khó có thể quên một người mà mình đã thích lâu như vậy. Hạ Kiều đã khóc không ngừng, khóc rất lâu. Sau đó Hạ Kỳ Ngôn và Lục Minh đều đi xuống. Lục Minh trong trang phục chú rể đi tới trước mặt Hạ Kiều, đưa cho cô ấy một chiếc khăn tay màu lam. Hạ Kiều, đừng khóc. Hạ Kiều nói chiếc khăn tay màu lam kia là món quà cô tặng anh khi anh 18 tuổi. Lục Minh, em chỉ muốn biết có bao giờ anh thích em không? Hạ Kiều không chớp mắt nhìn chằm chằm anh một lúc, nghẹn ngào hỏi. Lục Minh im lặng, sau đó lắc đầu. Không có. Nước mắt trên mặt Hạ Kiều từng chút một bị gió thổi khô đi. Cô ấy cười và nói. Em hiểu rồi. Hạ Kiều rời đi. Nghe nói đêm đó Lục Minh uống say đến mức quỳ bên giường bệnh của cha mình, khóc như một đứa trẻ. Nghe nói cha anh đã qua đời 3 tháng sau đó. Sau đám tang, Lục Minh đã ly hôn. Nhưng trong nhiều năm sau đó, hai người họ không liên lạc với nhau một lần nào. Hai người họ gặp lại nhau trong đám cưới của Bạch Hoa với Hạ Kỳ Ngôn. Lúc tiễn khách về, Hạ Kiều làm như không thấy anh ta. Ngược lại Lục Minh còn mấy lần cũng không dám tiến lên chào hỏi. Có vẻ như câu chuyện chỉ có thể kết thúc tại đây. Quý vị khán thính giả thân mến, câu chuyện hài hước về tình yêu của anh huấn luyện viên quân sự và cô sinh viên mất não đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc khán thính giả thật nhiều sức khỏe, niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ truyện mới tiếp theo.